Chương 1063, lập tức siêu nhân. Phần 2 trên bầu trời, xuất hiện mảng lớn tử linh cốt long xạ thủ, bọn người kia cười ở to lớn cốt long trên người, từng cái hai mắt lộ ra tà ác hung quang, phô thiên cái địa hướng phía chúng ta đánh tới nhìn ánh mắt lần nữa nhìn ra, cho ra như sau hung tàn số liệu tử linh cốt long xạ thủ đẳng cấp, 24 ho phẩm cấp, huyết ảnh cấp quái vật lượng máu, 26 triệu vật lý công kích lực, 44.000 o 5.000 o lực phòng ngự vật lý, 24.000 o phòng ngự ma pháp lực, 18.000 o kỹ năng, tử linh nộ xạ, điên cuồng. Đang bắn quái vật giới thiệu, tử linh quân đoàn không trung đơn vị tác chiến, sở hữu tinh chuẩn bắn tên cùng đánh lén năng lực, ở tử linh quân đoàn nhiều chàng đánh lâu không xong trong chiến dịch, đều là chúng nó cuối cùng phá vỡ cục diện bế tắc không hề nghi ngờ, đây cũng là một loại mạnh mẽ huyết ảnh cấp quái vật. Đồng dạng đối với chúng ta người chơi vốn có cực đại áp bách năng lực. Giờ khắc này, họ cũng nữa không nén được tức giận, lập tức đi tới bên cạnh ta, hai tay ôm kiếm, chủ nhân, thiên lang quân đoàn chủ động xin đánh cờ lệ ở cũng đứng dậy, bờ rủ gờ quân đoàn chủ động xin đánh ta gật đầu bất đắc dĩ, nuôi quân thiên nhật dùng trong chốc lát, bây giờ là nên dùng đến bờ rủ gờ nhân cùng thiên lang quân đoàn lúc. Vì vậy, ta phất phất tay nói, bốn cái cửa thành toàn bộ mở ra, Phản công cũng ở đây nhất khác, một đầu toàn thân trang bị giày áo giáp phi lang quân đoàn chớp cánh chim bay đến trước mặt của ta, phi lang đoàn đoàn trưởng Cắt Lọt xin đánh ta cười nhạt, Cắt Lọt, phi lang đoàn phải làm cũng không phải là cùng những thứ này biết bay bộ xương liều cái mạng già. Cắt Lọt không khỏi sững sờ, chủ nhân, ý của ngài là ta lập tức dương lên cánh tay, cây ớt ở đâu vừa dứt lời, tính bằng đơn vị hàng nghìn ải nhân người chơi đồng loạt xuất hiện ở trước mặt của ta. Xếp thành từng nhóm đội ngũ hình vông. Vì tiểu lạt tiêu lớn tiếng nói, Kaka, cơ giới chim chiến đội chuẩn bị ổn thỏa giờ khắc này, Cắt Lọt đã thấy choáng, chỉ thấy từng cái ải nhân đều từ chính mình triệu hoán trong không gian thả ra một đầu có trường đà điểu lớn nhỏ cơ giới chim, vặn chặt chúng nó trên mông ma pháp cái, từng cái cư nhiên trải ra nổi lên cánh, xúc thế đại phi chiến tranh thiết điểu loại hình, công thành chiến sùng phẩm cấp, anh hùng cấp sử dụng đẳng cấp, 18 o cấp lượng máu, 22 triệu vật lý công kích lực, 14.000 o. 14.000 o lực phòng ngự vật lý, 2.000 o phòng ngự ma pháp lực, 12.000 o kỹ năng, thiết tên ném bắn, vẫn dư cờ điên cuồng tập kích giới thiệu. Xí nổ vương quốc từ trước tới nay thành công nhất chế tác đại sư Mòn Tờ Rổ cố gắng cả đời tinh lực sáng tạo ra kiệt tác một trong, ở trong không chiến cực kỳ cường đại đơn vị tác chiến. Chủ nhân, cái này, đây không khỏi quá. Quá nguy nga các gải nhân từng cái cười ở cơ giới chim trên người, đã chuẩn bị cao cao phi nổi lên. Lúc này, một cái không rõ chân tướng tiểu đồng học không khỏi lo lắng, phi ca, cái này, con chim này lượng máu quá nhiều, nhưng là lực công kích cùng lực phòng ngự cũng quá kém đi, có thể gánh nổi những thứ này từ linh cốt long xạ thủ sao ta cười nhạt, ha ha, ngươi quá lo lắng, cái này cơ giới chim thuộc tình là có thể cùng ngồi cưới giả chồng lúc này. Cái này tiểu bạn học ánh mắt nhất thời rơi vào tiểu lạt tiêu trên người. Trời ạ, cây ớt tỷ con chim này vật công lại có 32 vạn vật phòng lại có. 48 vạn quá mạnh mẽ đi trong lòng ta ưu ám cười. Gần nhất ta là rất ít hơn tuyến, nhưng là ta không ôn lại không có nghĩa là mọi người không cố gắng luyện cấp. Tương phản, mọi người luyện cấp nhiệt tình cho tới bây giờ cũng không có bị tới tắt quá. Đặc biệt chúng ta ải nhân đoàn đội. Chin này ải nhân đoàn thể bình quân cấp bậc là 18 o 72% cấp, thậm chí so với chúng ta chủ lực luyện cấp đoàn đẳng cấp cao hơn nữa ra khỏi không đến một cấp dáng vẻ, chính là vì có thể cưới lên cái này như gốc cơ giới. Chim phải biết, đây chính là tiểu lạc tiêu cùng ta tìm chí ít 20 bình xì nổ rượu nho mới từ món tờ rỗ đại sư trong tay lôi kéo ra ngoài tuyệt hoạt hừ hừ, gì tất ta gì tất, ngươi cái này tiểu nương môn trước trận chiến còn khoe. Nói ngươi mới rèn luyện phi mã kỵ sĩ đoàn có bao nhiêu nhu can, hiện tại nếu như chứng kiến ta thiết điều kỵ sĩ đoàn, ngươi nhất định sẽ đỏ con mắt muốn chết ha hả, muốn không vậy cho lão tử thật tốt đem Hải Lam thành thủ ở sống tới gặp lão tử ta ra lệnh một tiếng, hải nhân. Các người chơi đã dồn dập mang theo chiến tranh thiết điều bay lên, xông về tử linh cốt long xạ thủ quần lạc, trong lúc nhất thời cùng chúng nó thắt cổ ở tại một chỗ chỉ là, thực lực của đối phương cũng không yếu. Cho nên vừa mới tiếp xúc bên trên, cũng đã có không ít ải nhân chiến tranh thiết điều bị đối phương dày đặc tên đập linh kiện bay ra, người cũng bị những xuất sinh này cốt long cắn, sẽ thành mảnh nhỏ thiên lang là cực kỳ đoàn kết chủng tộc, bởi ải nhân các người chơi thường xuyên cùng. Bọn họ tiếp xúc, đối với bọn họ cảm tình rất dày, cho nên nhìn thấy bọn họ thảm trạng sau đó, tức giận đến nổi trận lôi đình, trong mắt đều trừng đỏ. Trong lòng ta không khỏi sám hối, kỳ thực, đây cũng là một loại phi thường tàn khốc phép khích tướng, vì chính là bắt bọn nó lửa giận câu dẫn lên, như vậy có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Ta lập tức gầm nhẹ nói, Thiên Lang quân đoàn nghe lệnh huyết kỵ sĩ quân đoàn phục vụ tiên phong, chính diện công kích tử linh điên cuồng kỵ sĩ phi lang quân đoàn không trung đánh bất ngờ, phía sau của bọn họ, làm cho đám này xuất sinh vi không thể chú ý xông, giết sạch rồi chúng nó không đợi hợp ra. Ta một tay lấy nó đụng vỡ, cươi cực địa Thiên Lang liền liền xông ra ngoài chứng kiến ta đây cử động, hoặc cũng điên rồi, khanh một tiếng xê hậu ra khỏi rét căm căm kiếm bản to, quắc, các huynh đệ thể sống chết thủ vệ gì hệ gỗ thành rét ra bầy sói giống giận, tiếng gầm gừ, tiếng kêu rung trời. Vô số lang tộc chiến sĩ phô thiên cái địa từ gì hệ gỗ thành bốn cái cửa thành xung phong liều chết đi ra, khí thế kia căn bản không phải ở thủ thành, càng giống như là ở xung phong không sai, chúng ta chính là đang hướng phong, tại triều lấy tới khiêng địch xung phong gặp địch lượng kiếm, đây mới là tinh thần của chúng ta. Thiên Lang quân đoàn hành động cũng để cho bờ rủ gỡ quân đoàn cảm nhận được áp lực cực lớn, cỡ lẽ ở xê hậu ra khỏi so với chính mình đều cao trường kiếm, lớn tiếng nói. Xung phong bờ rủ gờ dũng sĩ, biểu diễn các ngươi dũng khí thời điểm đến rồi, bảo vệ gì hệ gồ, bảo vệ gia viên của chúng ta được rồi. Giờ khắc này, NNSBSE, độc luyến thu vũ ở trên tường thành tức muốn chết. Cùng tiểu tinh cùng nhau lao xuống tường thành, cưỡi ngựa cũng xông tới. Na y xui xe ho hài tử, lão em mở ao bệnh lại tái phát lúc này, phỉ nhi cũng cơi tuấn mã chạy nhanh đến, tỷ, ngươi là ngăn cản hắn không được. Người này trời sinh chính là một cái bạo quân, xem ra ta thật muốn suy nghĩ thối vị nhượng trước. Tiểu tĩnh lập tức thay ta biện giải, phỉ nhi, ca ca làm tất cả, cũng là vì phi phạm. Ha ha, nữ sinh hướng ngoại à, ta còn không nói gì đây, bên này đã bao che khuyết điểm phỉ nhi hắc hắc, kỳ thực như vậy tiểu phi, cũng rất mê nhân lúc này, ta ở tuyến đầu cùng mảng lớn tử linh điên cuồng kỵ sĩ thắt cổ với nhau, những thứ này mất đi linh hồn con rối phi thường tàn nhẫn. Trong tay chiến kích dồn dập vung lên, hung hăng đâm ở tại lực lượng của ta bích lũy bên trên, tự nhiên ngay đầu tiên đem lực lượng thành lũy độ mềm và dai đánh rất phân nửa bên cạnh ta, vài cái thiên lang huyết. Kỵ sĩ thấy tình thế không ổn, lập tức hò hét đi lên, giúp ta chặn mảng lớn địch nhân, mà ta thì mượn cơ hội khó, một cái thần long thánh tài đóng dấu ở một đầu tử linh điên cuồng kỵ sĩ trên ót, tặc tướng linh ở đâu, tới tới tới, cùng ta đại chiến 300 hiệp kết quả. Không ai chim ta, như trước tự mình chém giết người một cái muội, làm lao tử là không khí sao? Ta thuận tay bạo lòng chi nộ, đầu tiên là lòng toàn múa tế xuất, làm cho chu vi mảng lớn tử linh điên cuồng kỵ sĩ lâm vào xoay tròn trạng. Thái, cho chúng ta thiên lang huyết kỵ sĩ trên nước cơ hội, ngay sau đó, liên tiếp đại chiêu hung ác đánh ra đi ra, đập trên mặt đất văng lửa khắp nơi, chu vi ô huyết cuồng phú nhọc hung ác cơ kiếm bản to, sang sảng cười nói, ha ha ha. Chủ nhân thật uy vũ, các huynh đệ cũng không cần lạc hậu, đem mình tốt nhất biểu hiện lấy ra, dùng sôi trào làng tộc máu tới tắt những thứ này rớt xuống linh hồn. Ta cũng lớn cười nói, ngoạ tào, ngươi tiểu tử văn thải cũng không tệ lắm mà, bình thường ta làm sao? Không biết hoặc một kiếm đánh bay một cái điên cuồng kỵ sĩ, kiệt kiệt cười nói, cái này đều là cả phủ xí nổ đại nhân giáo thật tốt. Mẹ kiếp, già không biết xấu hổ rốt cục công việc chính đáng. Lúc này, hai kỵ khoái mã gào thét mà đến, kèm theo một cái tiếng mắng, tiểu phi, ngươi đại gia, lão tử thần mã thời điểm không làm việc đàng hoàng quá, ta nhìn lại, khiến cho ta hưng phấn không thôi, cả bụ xinô cái này khá lắm cầm trong tay song kiếm, đã vọt tới. Mà bên người của hắn, theo bạo lực dòng binh nhất lộ phong trần hai người này muốn làm cái gì, rõ ràng chỉ thấy cả bụ xinô trường kiếm song song vung lên, trong miệng thấp giọng âm hát nói, lấy phong chi thần độc thừa chi răn dạy. Khiển trách thế gian đại ác đồ, giác ngộ tư thế. Nhiếp hồn đoạt phách song kiếm trung ra khỏi từng tiếng như cuồng phong gào thét, một cổ cường đại lực lượng nguyên theo hai thanh kiếm mang toát ra, chu vi cuồng phong gào thét trong lúc nhất thời, chu vi 50 thước dưới kính bên trong toàn bộ đều cảm thấy toàn thân hàng loạt run rẩy, trên đỉnh đầu toát ra làm người ta khó tin mặt trái trạng thái len ken gợi ý của hệ thống, tử linh điên cuồng kỵ sĩ bị người chơi cả tủ xino giác ngộ tư thế. Nhiếp hồn đoạt phách kỹ năng ảnh hưởng, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 50%, hiệu quả duy trì liên tục đến người chơi cả tủ xì nổ bỏ dở này kỹ năng mới thôi làm giá, người chơi cả phủ Xino vật lý công kích lực giảm bất 9 lo một đầu tử linh điên cuồng kỵ sĩ giận dữ, giống giận hướng phía hắn đánh xuống một cái kích, không nghĩ tới, lại bị nhất lộ phong trần lập tức đón đỡ ở, cái này mạnh mẽ liệt hỏa dòng binh hét lớn, nếm thử hỏa thần thiên uy đi sau một khắc, nhất lộ phong. Trần quanh thân cũng đã nhảy động nổi lên một đoàn nhiệt liệt, cả người bị bao khỏa ở tại sáng quắc lửa cháy mạnh trung len ken gợi ý của hệ thống, người chơi nhất lộ phong trần sử dụng hỏa thần khế ước. Penna khiến trách, quân thể thời gian sở kỳ cun đồ giảm bớt 95%, làm giá, quên rất toàn bộ đơn thể kỹ năng, nên hiệu quả duy trì liên tục 30 phút ta không khỏi cười nói, hai cái người trên ngựa cho lão tử sống yên ổn điểm, đừng đoạt lao tử kinh nghiệm hai người nhất tề dơ lên ngón tay giữa, yên tâm đi, đoạt hết ngươi cái này tiểu thụ thụ ta nước mắt ràng rùa.